Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1111. Âm tuyệt thánh pháp, ba âm tỏa thần, không nghĩ tới Ngũ Quan Vương lại đã sớm tại hắn âm hải đại ấn thượng. Lao có thể để cho pháp bảo lâm vào trạng thái bùng nổ loạn cổ phong ma học. Biện Thành Vương bất đắc dĩ chỉ đành phải cầm trong tay âm hải đại ấn ném ra. Nếu không loạn cổ điên ma huyết lực lượng, rất nhanh sẽ biết theo hắn cùng với âm hải đại ấn liên lạc. Truyền đến trên người hắn, chung quanh thạch bi càng dựng thẳng càng cao, dần dần khép lại thành một tòa cao lớn ủng thành, đem Biện Thành Vương cùng chân vũ hàng ma thiên tôn cùng nhốt ở bên trong. Không có âm hải đại ấn kéo dài gia trì, chấn áp chân vũ hàng ma thiên tôn âm hải chi lực bắt đầu tiêu tan. Phanh một tiếng vang thật lớn, vây khốn chân vũ hàng ma thiên tôn nước chảy bị hàng ma thần phong hung hăng bổ ra. Phá vây khốn mà ra chân vũ hàng ma thiên tôn thanh thế thật lớn. Một đôi thần quang sáng láng hai tròng mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Biện Thành Vương. Thật không nghĩ tới, các người địa phủ lại cũng sẽ đấu tranh nội bộ. Biện Thành Vương, bị người phía sau thọt đau cảm giác không dễ chịu đi. Cười khẽ nhìn vẻ mặt âm trầm Biện Thành Vương. Mới vừa rồi chân vũ hàng ma mặc dù thiên tôn bị vây ở âm hải chi trong nước. Nhưng là Ngũ Quan Vương cùng Biện Thành Vương đối thoại. Hắn vẫn là nghe thấy. Giờ phút này nhìn sắc mặt âm trầm muốn tích thủy Biện Thành Vương. Chân vũ hàng ma thiên tôn không che giấu chút nào cười nhạo. Nói ít lời nói mát. Động thủ đi. Tâm tình kém đến nổi cực hạn. Biện Thành Vương cũng không với chân vũ hàng ma thiên tôn nói nhảm. Vung hai tay lên cuồn cuộn luyện ngục cuồng chiều liền cuồng bạo trào hướng chân vũ hàng ma thiên. Tôn. Màu đỏ thẫm dung nham hắc vụ cuốn lên to lớn tiếng nổ. Kinh khủng hoảng sợ, động thủ liền động thủ. Sợ ngươi, lặng lẽ cười một tiếng. Chân vũ hàng ma thiên tôn giơ tay lên trung hàng ma thần phong. Một kiếm chém về phía kia màu đỏ thẫm dung nham hắc vụ. Cùng Biện Thành Vương bắt đầu mãnh liệt chém giết. Chân vũ hàng ma thiên tôn chiến lực cao thâm, uy danh vang dội. Mặc dù Biện Thành Vương không đến vị này Bắc Cực Tứ Thánh, nhưng nói thế nào cũng là một vị địa phủ quân vương. Hai người to giao thủ một cái, lại cũng đánh một cái không phân cao thấp, có tới có lui, quanh thân kích động nồng nặc hắc vụ. Biện Thành Vương hai mắt hết sạch tràn ra, địa phủ cửu đại quân vương chung, thực lực của hắn mặc dù không mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không kém. Nhất là gần đây khoảng thời gian này, địa phủ thoát khỏi tiên đình sau khi nhu nhược loại ràng buộc, bọn họ cửu đại quân vương cũng ở đây Diêm La ngầm cho phép bên dưới. Vận dụng không ít cấm kỵ phương pháp để đề thăng thực lực của chính mình, nghiêng đầu thoáng qua hàng ma thần phong một đòn, Biện Thành Vương trong mắt hồng quang chợt lóe, nơi ngực đột nhiên xông ra một cái đen nhánh đáng sợ. Phủ đầy quỷ dị thần bí kim sắc văn tự cánh tay. Hung hãn đánh vào chân vũ hàng ma thiên tôn eo thượng. Bị chi này hắc kim sắc thủ cánh tay đánh trúng. Chân vũ hàng ma thiên tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên đỉnh đầu ba chén màu vàng ống đèn đột nhiên một diệt. Biến mất không thấy gì nữa. Tam âm tỏa thần đại pháp. Tốt người một cái Biện Thành Vương. Ngươi lại dám tế luyện như vậy tà pháp. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Che eo bụng. Chân vũ hàng ma thiên tôn trên người lại bắt đầu tản mát ra từng trận gây mũi hôi thối. Đồng thời đỏ thắm gò má cũng bắt đầu xuất hiện mấy phần bệnh hoạn vàng khe sắc. Hừ, cái gì đại nghịch bất đạo. Bản vương tế luyện tam âm tỏa thần đại pháp. Còn không phải là các ngươi tiên đình ép. Chân vũ, bây giờ ngươi tam hoa ẩn diệt, thể sinh hôi thối, nếu không phải kịp thời dưỡng thương, cẩn thận kim tiên quả vị, hừ lạnh nhìn chân vũ hàng ma thiên tôn, Biện Thành Vương đứng chắp tay, không chút khách khí nói. Nghe được Biện Thành Vương mà nói, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn không những không giận mà còn cười. Phóng dám, ngươi nếu là Tần Nhiễm Vương chuyển Luân Vương, một kích này Tam Âm Tỏa Thần Bản Tôn còn phải sợ ba phần. Coi như bằng ngươi này nửa chín nửa sống Tam Âm Tỏa Thần. Xứng sao ô nhục bản tôn Kim Tiên Thánh Thể. Hai mắt trợn tròn, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn chợt gào to một tiếng. Mi tâm chỗ một chút tử ý hiên ngang ánh sao ầm ầm bùng nổ. Chói mắt ánh sao như vậy kèm theo nồng nặc đế uy. Nhanh chóng đuổi kỳ eo thượng ô hắc quyền ấn. Đỉnh đầu ba chén màu vàng ống đèn bị lần nữa đốt. Hôi thối toàn tiêu. Sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn ngạo nghễ nhìn hơi biến sắc mặt Biện Thành Vương, cười lạnh một tiếng, bản tôn có đế tinh gia trì, ngươi Tam Âm Tỏa Thần, còn có thể khóa ở sao? Mắt thần ngưng trọng nhìn Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn, mi tâm lóng lánh tử sắc ánh sao. Biện Thành Vương tâm lý trầm xuống. Tam Âm Tỏa Thần Đại Pháp chính là địa phủ cửu đại âm tuyệt thánh pháp một trong. Tu luyện cửa này Đại Pháp, yêu cầu lấy số lớn tam hồn ngay cả tu thành ra tam âm lực. Ở trong người cấu tạo ra một mực tỏa thần thủ. Tam Âm Tỏa Thần thủ trí âm trí tà, uy năng quỷ dị. Cửa này âm tuyệt thánh pháp đã từng bị người ngoài trở thành phế tiên phương pháp. Bởi vì một khi bị Tam Âm Tỏa Thần Đại Pháp ngưng tụ thành tỏa thần đánh trúng, nhục thân tiên căn nguyên thần cũng sẽ đụng phải cực lớn ô nhiễm. Nếu như không có kịp thời tiến hành cứu chữa cùng đuổi, người trúng chiêu nhỏ thì sẽ tổn thất tu vi, nhục thân hao tổn, nặng thì thậm chí sẽ rơi xuống tiên vị, âm mộc cực kỳ. Bất quá bởi vì cửa này âm tuyệt thánh pháp tu tập yêu cầu tiêu hao đại lượng thiên địa nhân tam hồn, cũng chính là sẽ tạo thành số lớn sinh hồn không hoàn toàn, chỉ có thể trải qua toái hồn nỗi khổ, xoay người là sâu, cho nên vốn là thập điện quân vương chung, chỉ có Tần Nhiễm Vương cùng chuyển Luân Vương hai vị quân vương tu luyện cửa này âm tuyệt thánh pháp. Lần này bởi vì địa phủ thoát khỏi tiên đình, yêu cầu gia tăng quân vương môn lực lượng, Diêm La mới thả mở hạn chế, cho phép cửu điện quân vương tu hành âm tuyệt thánh pháp. Biện Thành Vương Tam Âm Tỏa Thần Đại Pháp cũng chính là cái này thời điểm tu luyện. Tam Âm Tỏa Thần Đại Pháp rất mạnh, Biện Thành Vương Tam Âm Tỏa Thần Đại Pháp mới tu luyện hơn 100 năm thời gian. Liền có thể tạm thời ẩn diệt xuống Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn trên đỉnh Tam Hoa. Nhưng Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn dù sao cũng là lão bài tiên đỉnh hãn tướng. Không chỉ có thực lực bản thân cực mạnh, lần này hay lại là được Tử Vi Bắc Cực Đại Đế tự mình bổ nhiệm. Phụ trách Tảo Thanh Địa Phủ, trên người còn có Tử Vi Bắc Cực Đại Đế tự mình gia trì đế uy ánh sao. Ở đế uy ánh sao chiếu rọi xuống, Biện Thành Vương Tam Âm Tỏa Thần Đại Pháp căn bản là không có cách cùng cổ lực lượng này đối kháng. Trong chớp mắt liền bị đuổi, mà đã bị Biện Thành Vương chọc giận Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn. Cũng quyết định phải cho trước mắt vị này địa phủ quân vương thấy rõ ràng một cái thực tế. Đoàng đoàng đoàng, một thanh một hắc hai vệt thần quang hung hăng đụng vào nhau. Dây dưa cùng nhau đánh giết, giở tay nhấc chân bộc phát ra uy lực còn lại, đều đủ để đem một tòa tinh hệ cho tươi sống đánh bể. Miễn cưỡng ăn Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn một kiếm, ánh mắt của Biện Thành Vương hung ác, không để ý bị tước mất một tầng da thịt đầu vai. Chợt tiến đụng vào Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn trong ngực. Tam Âm Tỏa Thần thủ lần nữa toát ra. Cuồng bạo phát lực, đào ở Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn trên ngực, đặng đặng chừng, hai người đồng thời quay ngược lại mấy bước, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn trên mặt khói đen mờ mịt. Mi tâm tử sắc ánh sao tỏa sáng rực rỡ, toàn lực đuổi đến Tam Âm Tỏa Thần lực ô nhiễm, mà ở Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn đối diện, biện thành vương bên trái đầu vai xương trắng ơn ởn. Xương phía trên còn kèm theo đến một tầng màu xanh hàng ma thần quang. Tiếp tục hành hạ thân thể của hắn, ngăn cản máu thịt khôi phục. Một phen đánh giết đi xuống, Chân Vũ hàng ma thiên tôn cùng biện thành vương đều riêng bị tổn thương. Nhưng là rất rõ ràng, biện thành vương thương thế muốn càng nghiêm trọng hơn. Thật không hổ là Tử Vi Bắc Cực đại đế ngồi xuống đệ nhất hán tướng. Muốn thắng hắn, thật đúng là không dễ dàng. Đầu vai đau nhức khó nhịn, hàng ma thần quang đối với biện thành vương thân thể ăn mòn. Để cho vị này quân vương mặt mũi cũng trở nên có chút vặn vẹo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.